ta là thần cấp đại phản phái. Chương 29, Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người kia, ngươi không nên tới nơi này. Bỗng một con Thái Sơn cự viên thân hình vô cùng khổng lồ gào thét với cơ không. Nó là yêu thú bá vương đời này, một yêu thú nửa bước hoàng cảnh. Hầu tử, con người này nhường cho ta đi. Cách Thái Sơn cự viên không xa xuất hiện một con cự xà, nói là rắn nhưng trên đầu nó nhô ra một cái sừng nhọn, đây là một con cự xà sắp hóa thành giao long. Huyết nhục của con người ở cảnh giới nửa bước nhân hoàng vẫn là vô cùng bổ dưỡng, có thể tăng tỷ lệ thành công hóa thành giao long của nó. Có thể, nhưng một gốc hoàng dược kia ta muốn phần lớn. Thái Sơn cự viên của nửa bước hoàng cảnh suy nghĩ một chút, nó vẫn cảm thấy một gốc hoàng dược có thể tăng hiệu quả lên tốt hơn một chút so với một con người khí huyết suy bại của nửa bước nhân hoàng. Có thể, cự xà cũng không phản đối, như vậy cũng được, không chịu thiệt. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô cùng lớn mạnh đáp xuống bên cạnh chúng nó, là một con kim sĩ đại bằng điểu, cả người có lông vũ màu hoàng kim, vô cùng lộng lẫy. Cơ không nhìn con kim sĩ đại bằng điểu này khí tức để ép hắn không thể động đậy. Trong lòng rất tuyệt vọng, cho dù vừa rồi bị hai con yêu thú nửa bước hoàng cảnh đuổi giết, hắn cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng. Con kim sĩ đại bằng điểu có màu hoàng kim khắp người này cho dù đứng ở nơi đó, thì hắn cũng không thể chuyển động cơ thể của mình được, điều này đại biểu cho việc tu vi của con kim sĩ đại bằng điểu này chắc chắn vượt qua mình. Đây là một yêu thú hoàng cảnh chân chính, ở Thanh Vân giới, nhân hoàng chính là cảnh giới cao nhất, một con yêu thú hoàng cảnh chắc chắn là sự tồn tại đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Yêu thú hoàng cảnh này hạ cánh xuống đây, cũng không liếc mắt nhìn cơ không một cái, mà vẻ mặt lại ngưng trọng nhìn xa xăm, nói. Tiền bối tới chơi, vãn bối không nghênh đón từ xa, đắc tội nhiều rồi. Kim sĩ đại bằng điều cả người kim quang rực rỡ, mắt nhìn chằm chằm phía tây của cơ không, nó đang tiềm tu ở một nơi khác, nhưng đột nhiên bị một luồng khí tức vô cùng cường đại đánh thức. Đó là một sinh linh đáng sợ, phải biết rằng bây giờ nó là một đại yêu hoàng cảnh, uy chấn Thanh Vân giới. Nhưng nó vẫn cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ trong cỗ khí tức kia. Việc này đại biểu cho việc sinh linh kia chí ít cũng phải là hoàng cảnh, hơn nữa còn cao hơn mình mấy cảnh giới. Mà đại yêu hoàng cảnh trong hoang cổ cấm địa ít nhất cũng tự biết, nhưng sinh linh đáng sợ này không chỉ mình là chưa từng thấy qua, hơn nữa nó còn cảm nhận được sự kiêng dè từ trong huyết mạch của cổ lão ở trong sinh linh này. Nó chính là huyết mạch của kim sĩ đại bằng điểu, tuy không thuần khiết lắm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch thần thú cao cấp nhất. Không thể làm cho nó sinh ra huyết mạch đỉnh cấp kiêng kỵ từ trong huyết mạch. Đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn con kim sĩ đại bằng điểu này. Kim sĩ đại bằng điểu là chủng tộc cao nhất trong thần thú ở Thái Cổ Tiên Vực, chúng nổi danh nhất chính là tốc độ không gì sánh kịp của chúng. Trong toàn bộ các chủng tộc thần thú, chỉ có thuật phi hồng của Kim Ô là có thể so sánh với chúng. Trong mắt hắn con kim sĩ đại bằng điểu ở hoàng cảnh này huyết mạch rất hỗn loạn và thưa thớt. Không thể so sánh với lăng giao có thể hóa thành chân long thuần huyết này được. Rồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của kim sĩ đại bằng điểu co rụt lại, rồng là thiên địch của kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, hơn nữa đây còn là một con rồng có huyết mạch thuần khiết hơn mình. Nhưng bây giờ ánh mắt của hắn không nhìn con rồng này, mà là nhìn thiếu niên đang ôm một nữ tử tuyệt sắc, xem ra con rồng huyết mạch thuần khiết này vẫn là lấy thiếu niên này làm chủ. Việc này rất đáng sợ. Có thể làm cho một thần thú mạnh hơn cả mình nghe lệnh, điều này cho thấy không phải là tu vi của thiếu niên này đáng sợ, chính là thế lực sau lưng hắn mới đáng sợ. Nhưng điều duy nhất là, không quan tâm là loại này nó đều không thể trêu chọc. Ta chỉ đi dạo ở đây một chút thôi, không có chuyện gì đâu. Tần Cửu Ca không rảnh phí lời với con đại bằng điểu tạp huyết này, bây giờ hắn chỉ muốn dạo quanh chỗ này thôi, tiện thể nhìn xem có cái gì vừa mắt không. Đúng rồi, ta muốn người này. Tần Cửu Ca chỉ cơ không nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nói. Không, không vấn đề gì, cự xà và Thái Sơn cự viên ở bên cạnh nuốt nước bọt, đè nén khiếp sợ trong lòng, nói ấp úng luôn rồi, chúng nó cũng không phải kẻ ngốc, khí tức của một con giao long hoàng cảnh ở bên cạnh thiếu niên này khiến cho bọn nó sợ hãi vạn phần, không dám phản kháng. Bây giờ cơ không đơ ra luôn rồi, vốn dĩ mình đã sắp chết, không ngờ tới lại xuất hiện một thiếu niên xuất hiện từ nơi đâu cứu mình thoát chết. Cảm ơn tiền bối, cơ không vội vàng đứng dậy nói cảm ơn, thế giới này là thực lực phi tôn, có thực lực thì ngươi chính là tiền bối, không có thực lực thì ngươi không là cái gì cả. Mặc dù thiếu niên có thể làm cho giao long hoàng cảnh nghe lệnh này tuổi còn rất nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cơ không gọi hắn là tiền bối. Ê a nha, y trên vai Tần Cửu Ca chỉ vào gốc hoàng dược cách đó không xa, giống như lại nói ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn cái kia. Ta muốn gốc hoàng dược này rồi, không có ý kiến chứ? Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn chúng nó hỏi, ngoài mặt là hỏi, nhưng hắn đã bảo y đi lên trước lấy rồi. Cách chương.